xuyên thành diễn viên tuyến 18, nhờ vào hệ thống ăn dưa trở thành ảnh hậu. Chương 65, C65, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần Weibo tăng một fan, thì có nghĩa là cô lại cách xa nhà mình thêm một bước. Hu hu hu, cô chỉ muốn buông xuôi, chỉ muốn làm con cá ướp muối thôi mà. Mấy người hâm mộ đó rốt cuộc thích cô ở điểm nào? Cô sửa không được sao? Fan của cô tăng rồi sao? Không phải mới 4 ngày à? Hệ thống sửng sốt, mở dữ liệu ra xem. Lại thở phào nhẹ nhõm. Chỉ tăng hơn 1 triệu fan thôi mà. Xem cô kìa, yên tâm đi. Thỉnh thoảng tăng fan cũng không sao. Ngươi chưa xem mấy bộ phim ngôn tình cổ trang đó sao? Trước khi cao trào đến, tác giả thường sẽ thêm nhiều thử thách cho nhân vật chính. Thêm nhiều ưu thế cho nhân vật phản diện. Nhân vật phản diện khó đánh bại nhưng vẫn bị nhân vật chính đánh bại. Khán giả mới thấy sảng khoái được. Quá trình có lúc thăng lúc trầm, cao cao thấp thấp, đây là chuyện bình thường. Lâm Trà ngây thơ gật đầu. Thì ra là vậy. Cô còn lo lắng về cách mấy người Giang Minh Khải gần đây đối xử với mình khá tốt. Cô tự hỏi liệu họ có giữ được tấm lòng này và không trở mặt với cô trong tương lai hay không? Dường như những hành động này đều là những bước tiến bình thường. Còn nữa, chuyện nhận lời đóng phim mới này, hệ thống nghiêm mặt nói, cô cứ nhận lời bình thường, cứ phát huy khả năng của mình. Còn việc có thể trở nên nổi tiếng hay thậm chí vượt qua vai chính hay không à, cô nghĩ sao vậy? Cô tưởng, kịch bản nữ phụ lật ngược thế cờ, là ai cũng có thể nhận được sao? Đó đều là nhiệm vụ của những người có địa vị cao. Cho dù cô có cố gắng thế nào đi nữa, với năng lực của cô thì không thể vượt qua vai chính. Cho nên người cứ ngoan ngoãn đi đóng phim là được, không cần lo lắng. Lâm Trà thở phào nhẹ nhõm, có tiền bối mở đường, có Lâm Sở Nhu phản đòn, xem ra cô đạt được thành tựu vạn người ghét cũng không khó. Tuy nhiên, thấy ngươi lần đầu xuyên qua, cái gì cũng không biết, còn có một chuyện ta phải nhắc nhở ngươi, giọng hệ thống nghiêm túc, đừng nói với bất kỳ ai rằng thế giới này là một cuốn sách, cũng đừng nói với bất kỳ ai về nhiệm vụ xuyên sách của cô. Đây là nền tảng của thế giới. Nếu để nhân vật trong sách biết thì thế giới sẽ sụp đổ. Tất nhiên trong trường hợp bình thường, nếu Lâm Trà lỡ miệng nói chuyện này với người khác, cơ chế của hệ thống cũng sẽ khiến lời nói của Lâm Trà bị tắt tiếng hoặc không ai nghe thấy. Nhưng hệ thống luôn cảm thấy mình nên nhắc nhở một chút. Không biết tại sao nó luôn cảm thấy thế giới nhỏ này không ổn lắm. Hình như nó đã vô tình mở ra thứ gì đó, nhưng nó cũng không biết đó là cái gì. Lâm Trà gật đầu như dã tỏi. Tất nhiên cô sẽ không nói. Cô chỉ là một kẻ xuyên sách nhỏ bé. Chắc chắn sẽ tuân thủ những gì hệ thống dặn dò. Sau khi hệ thống rời đi, Lâm Trà hít sâu một hơi. Trả lời Liễu Minh Khiêm. Cảm ơn Liễu lão sư. Tôi rất hứng thú với vai diễn này. Lão sư có thể nói chi tiết với tôi không? Mặc dù về nhà rất quan trọng, nhưng trước khi về nhà, nuôi sống bản thân mới là quan trọng hơn. Túi tiền của Lâm Trà không cho phép cô từ chối vai diễn. Ngày hôm sau, Lâm Trà đúng hẹn đến cao ốc Tinh Huy, vì sợ đến muộn để lại ấn tượng xấu cho đối phương. Lâm Trà còn đến sớm hơn giờ hẹn 20 phút. Định ra cửa hàng tiện lợi mua một cái bánh bao cho bữa sáng. Vừa đến tòa nhà Tinh Huy, cô đã nhìn thấy biển chỉ dẫn phỏng vấn. Họa cốt, ở dưới lầu, nhân viên đang chào đón các diễn viên đến. Họa cốt, tham gia thử vai, cùng nhau lên phòng họp trên lầu để thử vai. Lâm Trà không ngờ rằng đối phương lại sớm hơn giờ hẹn. Cô nhét chiếc bánh bao vào túi, đi theo nhân viên vào thang máy. Họa cốt là bộ phim đầu tư lớn của Tinh Huy trong năm nay, chuyển thể từ một tiểu thuyết nổi tiếng của Lục Giang. Trước khi bấm máy không có nhiều hoạt động tuyên truyền, nhưng tin tức chuyển thể đã lan truyền khắp mạng, giới chuyên môn rất coi trọng. họa cốt, dự đoán đây sẽ là dự án tranh giải quán quân phòng vé vào năm sau. Cách chương.